Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1586, chương 1587, sát hại thành phố. 19. Bụi mù cuồn cuộn, Cửu Phú cùng Trang Tĩnh ngã vào xe một bên. Trên người hai người bị nổ có chút chật vật, nhưng không có bị thương. Đại ca, Trang Tĩnh vội vàng đem người đỡ dậy. Cửu Phú xoay người lại hướng biệt thự bên kia nhìn lại. Minh Thù đứng ở cửa chính, đứng bên người một số người. Trong tay đều cầm vũ khí. Cửu Phú qua đến tự nhiên mang người. Nổ tung phát sinh sau, cái đó ném bom đã bị đánh gục. Lúc này tất cả mọi người đều vây lại, song phương tạo thành đối kháng cục diện. Nguyên Miểu, Cửu Phú sắc mặt âm trầm. Người nghĩ nổ chết ta? Minh Thù dương môi khẽ cười. Người vẫn thật là đoán sai rồi. Nếu là ta, cũng sẽ không có để cho ngươi còn sống sai lầm. Cái này là địa bàn của ngươi, không phải là ngươi là ai. Nguyên Miểu, ngươi thật đúng là làm được. Hắn hôm nay mang theo thành ý tới, để cho nàng trở về. Nàng chính là đối với hắn như vậy. Bên ngoài biệt thự có thể không thuộc quyền quản lý của ta. Minh Thù cười một cái, đột nhiên nhận thức xuống. Chính là ta làm, thế nào chứ? Vác nồi hiệp Minh Thù online. Phía sau Cửu Phú người lập tức cầm súng lên đạn. Ngươi, làm gì? Lão đại cầm thương hướng về phía bọn họ. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Biệt thự bốn phía lần lượt xuất hiện người. Cửu Phú hôm nay mang người, so với Minh Thù bên này, rõ ràng không chiếm ưu thế. Cửu Phú lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Nguyên Miểu, người nhớ kỹ cho ta. Minh Thù mỉm cười gật đầu. Ta sẽ tốt nhớ kỹ. Cửu Phú lên xe rời đi. Trang Tĩnh liếc nhìn Minh Thù một cái, cũng đuổi theo xe. Đại ca, cứ tính như vậy. Cửu Phú nhìn lấy ven đường nhìn chăm chú hắn người bên này bầy. Xanh mặt, nàng nơi này nhiều người như vậy. Cùng nàng ồn ào, không chiếm được tốt. Nhưng là ta, Cửu Phú giơ tay lên, dùng ánh mắt ra hiệu nàng chớ nói. Bất quá một giờ, Minh Thù liền nghe nói Cửu Phú đoàn xe bị Thanh Long hội phục kích. Song phương giao chiến, ước chừng đánh hơn 2 giờ. Nghe nói Cửu Phú bị thương, mặc dù cuối cùng cũng không để cho Thanh Long hội chiếm được tốt, nhưng chuyện này đã để cho hai thế lực lớn hoàn toàn khai chiến. Bà cô, có phải hay không là ngươi làm? Lão đại hào hứng chạy tới hỏi Minh Thù. Minh Thù một mặt mờ mịt ăn nhân hồ đáo. Có quan hệ gì với ta? Không phải là ngươi làm sao? Lão đại còn kém khua tay múa chân, liền để cho bọn họ đánh nhau chuyện à? Không phải là ta, chuyện này trẫm thật chưa từng làm. Cái kia Thanh Long hội, làm sao biết Cửu Phú vị trí? Phục kích chuẩn xác như vậy, nhìn một cái chính là có người tiết lộ bí mật a. Minh Thù hỏi, trước nổ Cửu Phú xe, là ai vậy? Lão đại nghẹn một cái, ngoặc kép chấm chấm, không phải là bà cô người của ngươi an bài sao? Ta lừa bọn họ, ta đến nơi đâu sắp xếp người? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyện này cũng có thể lừa gạt a? Đây không phải là kéo giá trị cừu hận sao? Người kia bị đánh chết, chưa từng thấy. Lão đại hoài nghi, không phải là ngươi sắp xếp, vậy là ai sắp xếp? Minh Thù thuận miệng nói, nói không chừng là bọn họ có nội gian đây. Cửu Phú đến nàng tới nơi này, nếu như không phải là nội gian, làm sao sẽ có người biết? Lão đại suy nghĩ một chút có đạo lý. Cửu Phú thân là Phong Vân môn lão đại, chắc chắn sẽ không nói cho tất cả mọi người hôm nay ta muốn đi ra ngoài. Nhất định là có người tiết lộ hắn hành tung. Bọn họ đây là muốn đánh nhau sao? Lão đại xoa xoa tay, có chút mong đợi, khó nói. Minh Thù ném trong tay túi quà vặt. Cái này cần nhìn Thanh Long hội bên kia là muốn cái gì. Bọn họ đều đem Cửu Phú cho lộng thương. Rồi, chuyện này có thể rồi hả? Lão đại ngạc nhiên, tiểu mỹ nhân a, đầy đủ dưới lợi ích. Cái gì đều có thể rồi. Minh Thù mỉm cười. Lão đại cảm thấy có chút huyền huyễn. Hắn còn tưởng rằng Thanh Long hội cùng Phong Vân môn nhất định sẽ đánh nhau. Ai biết mấy ngày trôi qua, một chút động tĩnh cũng không có. Thật chẳng lẽ giống như bà cô nói như vậy? Có thể đó là cái gì lợi ích mới có thể làm cho hai thế lực lớn hòa bình xuống? Minh Thù để cho lão đại xây dựng đội ngũ, vì vậy hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Minh Thù không gian một nhóm lung ta lung tung vũ khí. Thú nhỏ lúc nào nhét vào nàng cũng không biết. Nàng chính là một cái di động kho vũ khí. Vì vậy phần cứng, hardware, quản đủ. Lão đại chỉ để ý huấn luyện liền thành, mặc dù hắn cũng tò mò. Những thứ này từ đâu tới? Bất quá bà cô lợi hại như vậy. Cái này đều không phải là chuyện. Lúc ban đầu những người này tới thời điểm, liền bị thủ đoạn của Minh Thù trấn nhiếp qua. Nào dám gây chuyện, hết thảy nghe theo sắp xếp. Một đám người hô hố bắt đầu huấn luyện. Phong Vân Môn cái kia vừa tìm hai lần phiền toái. Bị Minh Thù bên này vũ trang thiết bị bị dọa cho phát sợ. Sau đó liền không có trở lại qua. Nhưng Phong Vân Môn quét sạch cũng không có đình chỉ. Lấy Phong Vân Môn làm trung tâm, chung quanh đã toàn bộ hoạch định đến Phong Vân Môn địa bàn. Trong thành phố bất ngờ có kêu thảm thiết cùng tiếng súng. Bất quá thoáng qua rồi biến mất. Bà cô, mấy ngày nữa lại là 3 tháng. Lão đại ngày này vừa vào cửa liền rêu rao. Minh Thù cho Nam Ẩn kéo móng tay. Nhóm này người mới đi vào, lại muốn cướp vật liệu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão đại liếc mắt nhìn đẹp đẽ tình yêu hai người, chỉ cảm thấy đổ đắc hoàng. Cũng không thể nói như vậy. Dầu gì cũng là sống sót điểm A. Sống sót điểm cướp Thanh Long hội hoặc là Phong Vân Môn nhanh hơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có đạo lý A. Người còn sống sót trong tay còn chưa hết một chút sống sót điểm. Nhưng người mới, chúng ta đây khi nào đi cướp? Lão đại nhao nhao muốn thử. Bọn họ đã có nhiều người như vậy, còn có vũ khí, hoàn toàn không cần kinh sợ. Minh Thù liếc nhìn lão đại một cái, nắm Nam Ẩn ngón tay thổi thổi, sau đó 10 ngón tay trói lại. Các ngươi luyện giỏi rồi hả? Không kém bao nhiêu đâu. Có thể nổ súng là được, cũng không thể trông cậy vào người luyện thành thần xạ thủ chứ. Luyện nhiều tập, đừng để cho người thu người đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão đại gãi đầu một cái. Những người đó hắn xem ra liền là lính quen. Không còn lại thu là được. Nơi nào cần phải như vậy phí tâm. Chờ lão đại lơ ngơ rời đi, Nam Ẩn mới mở miệng. Người gần đây đều đang hỏi thăm Phong Vân Môn tin tức. Tại sao? Minh Thù quát hắn mũi một cái. Ngươi lại trộm nghe ta nói. Ngươi lại không có tránh ta. Nam Ẩn sờ mũi một cái. Hắn coi như không muốn nghe, có lúc cũng có thể nghe thấy. Cái này không phải lỗi của hắn. Ta cảm thấy Phong Vân Môn đang làm gì đại sự. Minh Thù giải thích, Thanh Long hội lần đó cùng Phong Vân Môn sau khi giao thủ, cũng biến thành có chút kỳ quái. Đại sự gì? Người không cảm thấy gần nhất người trở nên càng ngày càng ít sao? Trước còn có thể nghe thấy đánh nhau tiếng súng. Hiện tại cơ hồ là không nghe được. Lúc trước ở bên ngoài một con phố khác thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy người thoảng qua. Hiện tại đi ra ngoài, đi mấy con phố cũng không nhìn thấy một bóng người. Nam Ẩn a một tiếng. Mê mang hỏi, có quan hệ gì sao? Minh Thù nhún vai, không biết. Cho nên mới cha a. Nam Ẩn nháy xuống mắt, chậm rãi, nha, một tiếng. Sao thăng cầu bách điểu còn ổ vị phiếu phiếu thăng a các cô nương. Đầu một cái, mỗi ngày cố chấp cầu. Oa oa oa, cho các ngươi bán cái manh đánh cái cút tương đương cưng chiều một cái đáng thương tiên nữ. Cưng chiều một cái đẹp trai tiên nữ. Cho các ngươi so với cái tiểu tâm tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.